Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 84, Hồ phản kích canh 2. Góc truyện audio.com. Auckland cảm thấy, mới ngủ chưa một giấc thôi mà thế giới đã thay đổi. Trên quang não liền nhận được vô số dãy số xa lạ cùng với các biểu kiện điện tử. Trạm tin tức trên tinh võng còn treo ảnh chụp trước kia của hắn. Đủ các loại công kích, làm hắn có chút khó hiểu. Hồ cũng thấy tin tức trên quang não. Biểu tình trên mặt liền tối sầm lại. Sự tình phát sinh quá nhanh, tựa như gió lốc, làm Auckland trở tay không kịp. Thấy vậy Hồ liền nhanh chóng liên lạc với một phóng viên có giao tình với gia tộc William. Sau đó liền mở video phỏng vấn trực tiếp trong ký túc xá của Auckland. Đối phương là một nam nhân mang mắt kính, tên là Thomas Eisen, là một phóng viên cũng có chút tiếng tăm trên tinh võng. Khi nhìn thấy Auckland xuất hiện trong màn hình, hắn hơi ngây người một chút, sau đó hai mắt liền sáng lên. Hồ tiên sinh, vị thiếu niên này chẳng lẽ là người yêu mới của ngài sao? Ngài cũng tính giải trừ hôn ước với Auckland, Campbell sao? Trời ơi, đây chính là một tin tức động trời a, nghe vậy. Sắc mặt Hồ lập tức trầm xuống, bắt đầu hoài nghi phóng viên mình tìm có phải không đáng tin cậy hay không? Thomas tiên sinh hảo, thật ra Auckland chỉ lộ ra một cười nhạt, chủ động nói chuyện với đối phương trước. Ta chính là Auckland, Campbell, Thomas, buổi phỏng vấn còn chưa bắt đầu, đã nói bậy trước mặt đương sự rồi. Tiếp theo nên phỏng vấn cái gì bây giờ? Chờ online, gấp gấp, ha ha à, Auckland tiên sinh ngài hảo, ngài lớn lên so với ảnh chụp hoàn toàn không giống nhau a, ha ha ha. May mà Thomas là một phóng viên đã trải qua nhiều tình huống. Rất nhanh liền xấu hổ cười đáp lại. Nam tử 18 cũng phải thay đổi mà. Auckland vẫn duy trì nụ cười khéo léo như cũ. Sau đó còn thọc thọc Hồ đang ngồi được mặt ra. Bắt đầu đi, Hồ hơi hơi nhăn mi lại. Liền tạo cho người khác một cảm giác áp lực. Thomas duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán, sửa sang ngôn từ lại một chút. Chính thức bắt đầu buổi phỏng vấn. Hồ tiên sinh ngài hảo. Không biết ngài đối với việc cha mẹ của Auckland tiên sinh đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước. Ngài cảm thấy thế nào? Khóe miệng Hồ gợi lên một nụ cười lạnh. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía màn ảnh. Bọn họ cũng được coi là cha mẹ của Auckland ư. Năm đó mẫu thân của Auckland vừa mới sinh hắn xong liền rời xa nhân gian. Thây cốt còn chưa lạnh. Edmund liền đón Myrna về. Hai tháng sau liền sinh ra Jock. Tin tức này năm đó đã từng đăng. Vì tiện kiểm chứng một chút sẽ biết. Hai mắt của Thomas sáng lên không ngừng gật đầu. Cái loại vừa mới bắt đầu liền vạch mặt đối phương như này thật là hay mà. Cho nên năm đó Edmund cùng Myrna đã sớm gian díu với nhau. Sau đó châu thai ám kết. Ý là tằng tịu với người khác rồi vụng trộm mang thai. Rồi chờ đến khi vào cửa mới sinh ra Jock phải không? Cùng một ý tứ nhưng từ miệng Thomas nói ra, khiến nó càng trở nên trần trụi. Không sai, Hồ trả lời dứt khoát, xong lại nhìn về phía Auckland. Trước năm Auckland 15 tuổi, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Đây là ảnh chụp lúc hắn mới nhập học và video kiểm tra sức khỏe. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn ở trong gia tộc Campbell đã sống như thế nào. Nói xong, Hồ liền gửi ảnh chụp lúc Auckland mới nhập học và video kiểm tra sức khỏe cho Thomas. Auckland khi đó, nhỏ nhỏ gầy gầy, làn da trắng bệch không chút sức sống, trông rất ốm yếu, cộng thêm mái tóc hơi dài che xuống vùng trán và ngũ quan. Khiến người khác cảm thấy diện mạo của hắn rất bình thường. Sắc mặt tiều tụy, ánh mắt né tránh, thoạt nhìn có vài phần âm trầm và đáng thương, cũng không khiến cho người khác phải yêu thích, mà Auckland của bây giờ đang ngồi kế bên người Hồ. Sau khi cắt đi mái tóc, vầng trán no đủ liền hiện ra, cằm vẫn nhọn như cũ, ngũ quan nhu hòa thanh tú rất hợp với mái tóc mềm mại màu nâu bồng bềnh. Tuy rằng vẫn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng cả người đều tản ra một loại cảm giác đặc biệt ngoan ngoãn. Khi nhìn vào đôi mắt đen bóng trong suốt kia, sẽ khiến người khác sinh ra một chút hảo cảm. phỏng vấn vẫn áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng. Mọi đối thoại và hình ảnh đều được công bố toàn bộ. Màn phỏng vấn này đã thu hút được rất nhiều quần chúng đến hưởng ứng. Phần bình luận ở phía dưới buổi phỏng vấn trực tiếp đang nhảy lên không ngừng. Ngoạ tào, ta còn tưởng Myrna là một người mẹ kế ôn nhu thiện lương. Kết quả lại là tiện nhân đi câu dẫn chồng của người khác. Đúng vậy à, phỏng vấn chiều nay còn làm ra dáng mẹ hiền. Cái gì mà từ nhỏ đến lớn đều yêu thương Auckland, đây không phải đang bị vả mặt sao? Đó gọi là yêu thương sao? Đau lòng Auckland, một, trước đây không lâu khi tinh thần lực của Auckland vừa tiến hóa lần thứ hai. Sau khi thành công gia nhập vào hệ văn chương, bà Myrna và ông Edmund còn cố ý đến trường học một chuyến. Yêu cầu làm thủ tục thôi học cho Auckland, Hồ bình tĩnh quăng thêm một trái bom, sau đó còn gửi một đoạn video cho Thomas. Sau khi Thomas mở ra, liền nhìn thấy một màn vợ chồng Campbell đang ép Auckland thôi học ở phòng hiệu trường. Cũng không biết Hồ đã đứng ở cửa nghe lén bao lâu. Trong video là cảnh vợ chồng Campbell cùng phó hiệu trưởng Chắc đang kẻ sướng người họa bôi nhọ Auckland không biết lễ nghi. Còn yêu cầu mang hắn về giáo dục lại một lần nữa. Sau khi thấy Auckland biểu đạt sự cự tuyệt không muốn theo chân bọn họ trở về, hai vợ chồng liền hùng hổ dọa người, quả thực khiến người khác đấm cho mấy phát. Mắt thấy Auckland chỉ mới là trẻ vị thành niên, ngay lúc nhân sinh đang có khởi sắc liền bị cha mẹ phá hoại. Hồ liền xuất hiện trong video. Chấm, vô cùng dứt khoát nhanh gọn lợi dụng thân phận người giám hộ. Giữ Auckland lại, cái quái gì vậy, lần thứ hai tiến hóa rất khó có được, còn thi đậu vào hệ văn chương. Nếu ta có đứa con trai như vậy ta sẽ vui muốn chết. Đầu óc hỏng rồi mới bắt hắn phải thôi học, ai cần phẫn nộ, đúng vậy à, vốn dĩ ta còn cảm thấy Auckland đi cửa sau để tiến vào liên bang đệ nhất quân giáo là đặc biệt xấu hổ. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện không phải là như vậy à. Trời ạ, nam thần Hô quá xoái. Bạn trai bạo lực, ai cần tình yêu, không sai không sai không sai. Anh hùng cứu mỹ nhân, Hô nam thần nhất định là rất thích Auckland. Nhìn đến câu cuối cùng, Auckland tức khắc ngượng ngùng, làn da hắn vốn đã rất trắng. Bởi vì thẹn thùng mà mặt liền đỏ bừng lên, thật đúng là có chút đáng yêu. Thẹn thùng rồi. Bộ dáng Auckland thẹn thùng thật đáng yêu. Cha không thương mẹ không yêu. Tiểu đáng thương a, khụ, Hô ho khan một tiếng. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Sau khi Auckland nộp đơn xin chuyển hệ, đệ đệ của Auckland, Jock còn 5 lần 7 lượt tiến hành khuyên can hắn. Hơn nữa trước khi hắn chuẩn bị tham gia khảo hệ chuyển hạch, còn đứng đợi dưới ký túc xá hắn hơn một tiếng. Hồ lấy ra hình ảnh Chris đã chụp lại được ở trong trường. Tuy rằng không thấy rõ hai người trong ảnh đang nói gì, nhưng thái độ hùng hổ dọa người của Jock thì mọi người vẫn có thể thấy rõ ràng. Trước khi Auckland chuẩn bị đi đến trường thi, Jock vẫn luôn ngồi ở dưới lầu chờ Auckland, còn cầm theo một cái bọc, sau đó liền gặp phải đội tuần tra trong trường. Thời điểm một đội viên trong đội tuần tra dùng máy tiến hành ra quét trên người hắn như thường lệ. Kiểm tra đo lường ra hắn có mang theo một liều thuốc gây mê cực mạnh. Sau đó liền bị đội tuần tra của trường học cưỡng chế mang đi. Lúc ấy trên người Jock lục soát ra được một ống chích gây mê cực mạnh. Hồ còn có được đoạn video Jock đang bị tạm giam trong phòng tuần tra. Chắc còn tự mình phóng thích tất cả chứng cứ. Đội tuần tra trong liên bang đệ nhất quân giáo cũng là quân nhân. Có lẽ bọn họ sẽ phục tùng mệnh lệnh của à Chắc vì thân phận của hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý che lấp cho hắn. Bởi vậy Chris rất dễ bắt được những chứng cứ này. Mấy thứ này Hô đã chuẩn bị rất lâu. Vốn định để đối phó với Chắc. Hiện tại lấy để đối phó với gia đình Campbell. Cũng không tính là lãng phí. Cái đề, nhân phẩm của Jock làm bằng cái gì vậy à, ai cần phẫn nộ. Thuốc mê loại mạnh là vi phạm quy định, hiện tại vẫn còn loại người như thế này sao? Gia đình Campbell đều là rác rưởi, ai cần đánh nhau, ai cần hung hãn, phải bổ sung thêm một câu. Auckland cũng là họ Campbell. Vậy nhanh gả cho nam thần đi. Đúng rồi à, sau khi gả cho hô nam thần, liền có thể sửa thành họ William ngay. Icon gương mặt tươi cười. Gả cho hắn, ngao ô. Đúng lúc này một cục lông màu trắng xù xù chui từ trong chăn ra. Sau đó bò lên trên đùi Auckland, mở to đôi mắt tròn xoe màu lam, tò mò nhìn về phía màn hình của Thomas. Ủa, đứa nhỏ này là, Thomas nhịn không được liền bị ẩu tế thú nhân này hấp dẫn sự chú ý. Ai bảo diện mạo của bé quá đáng yêu chứ? Đây là đệ đệ của ta. Rồi, Hồ liền túm lấy cục lông nhỏ từ trên đùi ốc lân lên. Ôm vào lòng mình, một người một hổ có đôi mắt màu lam giống nhau như đúc. Gần đây nhóc này mới thức tỉnh thú hồn, nhà chúng ta đều có chút bận. Cho nên vẫn luôn nhờ ốc lân chiếu cố nhóc giúp ta. Hình ảnh thanh niên anh tuấn ôm một ẩu tể thú nhân đáng yêu vào lòng nhanh chóng bị vô số người chụp lại. Huynh đệ William tức khắc liền trở thành đề tài nóng hổi trong ngày hôm nay. Trời ơi, ta phải gả cho nam thần. Ai cần thét chói tai, bé roi đáng yêu quá à. Chấm, phạm quy. Nam thần không cần nhìn ta như vậy. Ai cần che mặt, Auckland nhìn màn hình phía dưới đang không ngừng nhắn qua nhắn lại. Khóe miệng hơi run rẩy một chút, ngao ô tiểu gia hỏa cảm thấy ca ca ôm thoải mái rồi. Liền xoay đầu giơ móng vuốt về phía Auckland, đôi mắt ta nhìn Auckland không chớp mắt, một bộ dáng cầu ôm một cái. Auckland không còn cách nào khác với tiểu gia hỏa đáng yêu này. Cũng không rảnh lo phát sóng trực tiếp gì đó. Liền ôm lấy bé từ trong ngực hô, sau đó còn thân mật cọ cọ trán bé, rồi mới ôm bé vào lòng để vuốt lông. A, hảo cầu lương a. Mù mắt rồi, ta cảm giác như một nhà đang phát sóng trực tiếp vậy a. Cầu lương đập lung tung vào mặt, các ngươi có cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi hay không a? Đúng vậy, nhà ba người. Ở bên nhau, đột nhiên, trên màn hình liền nổi lên một dòng chữ. Hồ có chút xấu hổ đảo mắt qua một bên, Auckland cũng chân tay luống cuống không biết nên làm gì mới tốt. Nam thần thẹn thùng, lỗ tai đều hồng cả rồi à. Ha ha ha, thì ra nam thần cuồng bá khốc huyễn cũng có lúc đáng yêu như vậy. Ta cảm thấy ta cần phải đến phòng huấn luyện chạy 2 vòng mới được. Bằng hữu lầu trên, chờ ta đi với, ai cần cười lớn, lúc này đây, hình ảnh của buổi phát sóng trực tiếp làm người có chút không dám nhìn. Bất quá mặc kệ như thế nào, trên cơ bản đây cũng là một buổi phỏng vấn thành công. Hết chương 82, cách chương.